Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, cột mốc biên giới trong thành. 3. Thế nào hồ không ra để thế nào hồ? Nói chính là lâu Nhàn Đình hiện tại cái dạng này. Vân Hoàng ca nghịch lân thì phải là Vân gia, mà Vân nghịch tử, lại nàng trong lòng một cây đao. Người bên ngoài nếu là nhắc tới, nàng còn có thể nhường nhịn ba phần, trích cho là vô tình thôi. Khả lâu Nhàn Đình như thế thân phận, ở nay nhắc tới, thì phải là họa vô đơn chí. Vân Hoàng ca sắc mặt nhất thời lạnh xuống dưới, tức giận nhìn lâu Nhàn Đình, nếu không phải nàng đối lâu Nhàn Đình làm người còn có vài phần hiểu biết. Chỉ sợ là muốn trực tiếp động thủ, lâu Nhàn Đình cũng là một cái người thông minh, nghe Vân Hoàng ca này miệng, lại nhìn kia ánh mắt, lâu Nhàn Đình trong lòng cũng có một ít đúng mực, xem ra, Vân nghịch chuyện tình quả nhiên cùng Liễu Khinh Yên có liên quan hệ. Nghĩ đến đây, lâu Nhàn Đình sắc mặt ngưng trọng đứng lên, nói, chuyện này, chúng ta phía trước là không biết, kia đoạn thời gian, Liễu Khinh Yên ra cửa. Ta mới có sở hoài nghi, chính là không nghĩ tới, thế nhưng thật là nàng, thực xin lỗi, ta, Vân Hoàng ca khoát tay, đánh gãy lâu Nhàn Đình trong lời nói, rồi sau đó nói, này không phải của ngươi sai, ngươi không cần giải thích, ta cũng sẽ không nhận này, đúng là vẫn còn, lâu Nhàn Đình còn muốn nói gì, khả nói tới đây, hắn cũng là tạm dừng xuống dưới. Hắn vốn là muốn nói, đúng là vẫn còn Liễu gia lỗi. Khả nhất tưởng có cảm thấy nói như vậy không ổn là Mani Vân Hoàng ca cũng không có để ý. Mở miệng tiếp tục hỏi, đúng rồi, không biết, người gần nhất có hay không được đến vãng sinh cốc tin tức lâu Nhàn Đình vẻ mặt mờ mịt. Thập phần hồ nghi nhìn Vân Hoàng ca, ngược lại nghi hoặc nói, vãng sinh cốc tin tức, làm sao vậy, vãng sinh cốc làm sao vậy? Đình viện bên trong, thần hồn nát thần tính, tiểu tuyết đã muốn lớn một ít, bông tuyết đều ảo ảo, lạc đầy một bên khô thụ, một tầng bạc tuyết, lại đúng là vẫn còn chạm không được, gió thổi qua, bông tuyết chung quanh bay ra, rơi xuống nhất, cuối cùng hoặc là dần dần tan rã, hoặc là đó là bị tân bông tuyết bao trùm đứng lên. Thượng, rất nhanh liền tích khởi một tầng trắng noãn. Thạch trên bàn cũng là rơi xuống một tầng bông tuyết, liền ngay cả kia nguyên bản nóng bỏng nước trà, cũng là lạnh vài phần. Vân Hoàng ca khinh áp một miệng trà, bất động thanh sắc nói, vãng sinh cốc đã muốn thay đổi chủ nhân, Liễu Kháng Nhất đào tẩu, tạm thời rơi xuống không rõ, nhất chúng trưởng lão, trừ bỏ thất trưởng lão ở ngoài, toàn bộ thân tử, ngươi còn muốn hỏi một ít cái gì? Lâu Nhàn Đình đầu tiên là sửng sốt, theo sau cả người cọ lập tức đứng lên, không thể tin nhìn Vân Hoàng ca, này, điều này sao có thể, này, đây là ngươi làm, Lâu Nhàn Đình trợn tròn ánh mắt, nếu là không có mắt vành mắt ngăn đón trong lời nói, chỉ sợ trong mắt đều phải trực tiếp rơi trên mặt đất. Ngươi cho là đâu, Vân Hoàng ca buông trà tràn, rất là tùy ý đáp lại nói. Lâu Nhàn Đình nhất thời liên tiếp lui về phía sau vài bước. Vẻ mặt khiếp sợ, hắn tin tưởng, Vân Hoàng ca nói trong lời nói không phải hay nói giỡn. Lâu Nhàn Đình sửng sốt vài giây, lập tức một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt phức tạp xem kỹ trước mắt nữ tử. Đến bây giờ, hắn vẫn là có điểm hồi bất quá thần đến. Vãng sinh cốc có rất cường đại, hắn không phải không biết, Lâu Nhàn Đình quả thực không thể tưởng tượng. Vân Hoàng ca thế nhưng diệt vãng sinh cốc, trên thực tế, Lâu Nhàn Đình cũng không biết, bị giết vãng sinh cốc, làm cho vãng sinh cốc từ nay về sau biến mất, này chưa bao giờ là Vân Hoàng ca một người công lao. Nếu không phải có như vậy nhân ở, nếu không phải có chiến vô ta, Vân Hoàng ca cũng khẳng định là làm không được, chính là, Vân Hoàng ca tới gặp Lâu Nhàn Đình thời điểm. Thân thể của nàng biên cũng không có người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người ở đứng ở nội viện, chưa từng hiện thân, cho nên, này Lâu Nhàn Đình theo bản năng liền cho rằng, là Vân Hoàng ca mang theo Nam Lâm Vân gia nhân, trực tiếp diệt vãng sinh cốc, này nghe đứng lên rất là khủng bố, khá vậy khó không có này loại khả năng, Lâu Nhàn Đình biết, Vân Hoàng ca thiên phú rất cao. Nếu là nàng thật sự tới mộ cái cường độ, đừng nói diệt một cái vãng sinh cốc, thì phải là lật úp một cái thành trấn đều cũng có khả năng chuyện tình. Năm đó, này đứng đầu cường giả, người nào không đều là phất tay gian, có thể tiêu diệt rất lớn một cái thế lực tồn tại. Lâu Nhàn Đình trong lòng vạn phần khiếp sợ, không khỏi nhìn nhiều Vân Hoàng ca vài lần, có thể bị giết vãng sinh cốc trong lời nói. Nhà đầu kia rốt cuộc đạt tới loại nào tu vi? Vân Hoàng ca thấy thế, long long trên người khinh cửu áo choàng, thanh âm dị thường lạnh như băng. Lâu thiếu chủ nếu là không có việc gì, liền trước mời trở về đi, ta còn có một số việc, không công phu bồi lâu thiếu chủ nói chuyện phiếm, nói xong nói. Vân Hoàng ca liền đứng lên, xoay người vào nội viện, một chút dừng lại ý tứ đều không có. Đình viện bên trong, tuyết càng rơi xuống càng lớn, xoay người gian liền đã muốn là bay đầy trời tuyết. Lâu Nhàn Đình đứng lên, hắn nhìn Vân Hoàng ca bóng dáng. Bên tai quanh quẩn nàng hạ lệnh đuổi khách, cũng không mặt mũi ở trong này đã đi xuống. Lập tức, đó là buồn bã nếu thất ly khai này tòa nhà, này dọc theo đường đi. Lâu Nhàn Đình đều là không nghĩ ra, Vân Hoàng ca đến tột cùng là làm sao bây giờ đến. Lâu Nhàn Đình đi ra không lâu, hai người đó là đi theo đi lên. Thiếu chủ, ngài không ngại đi, trong đó một người hỏi, đúng là lâu gia cao thủ. Lâu Nhàn Đình lắc lắc đầu, lập tức nỉ non nói, ta không ngại, các ngươi lui ra đi, ta nghĩ đi một mình đi, này hai người cũng không từng phản bác. Đó là dấu ở âm thầm, bảo hộ Lâu Nhàn Đình. Lâu Nhàn Đình hít sâu một hơi, liền là có chút buồn bã nếu thất tiêu sái. Hắn này dọc theo đường đi, đều ở suy tư chuyện này. Đầu tiên, hắn khẳng định là, Vân Hoàng ca sẽ không nói dối. Điểm này đó là không hề nghi ngờ, bởi vì Vân Hoàng ca cũng không có này tất yếu lừa gạt hắn. Nói như thế đến, vãng sinh cốc là thật không có, được xưng tam vạn đệ tử vãng sinh cốc, thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức đã không có. Ngay cả này cột mốc biên giới thành, cũng không từng thu được gì tiếng gió. Vân Hoàng ca à Vân Hoàng ca, ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì? Lâu Nhàn Đình nhịn không được. Thì thao lầm bầm mần ni mà hết thảy này, cũng đang là hắn nghi hoặc chỗ. Phải biết rằng, cột mốc biên giới thành khoảng cách vãng sinh cốc tuy rằng xa một ít. Cần phải là vãng sinh cốc nhân chạy đến báo tin, kia lâu ra nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nếu không tệ, bọn họ cũng nên thu được tin tức mới đúng. Nhưng hôm nay, người ta đều đã muốn diệt vãng sinh cốc. Mà toàn bộ cột mốc biên giới thành thế nhưng không ai nhận thấy được. Lâu Nhàn Đình đột nhiên dừng cước bộ, nhất thời thấp giọng kinh hô. Chẳng lẽ Vân Hoàng ca động thủ sao? Này vãng sinh cốc bên trong không ai, có thể ra tới báo tin. Không đúng, Liễu Kháng Nhất như thế nào đào tẩu? Hắn nhưng là vãng sinh cốc tông chủ, sở hữu trưởng lão đều đã chết. Chỉ có thất trưởng lão không có việc gì. Này lại là chuyện gì xảy ra? Vãng sinh cốc này đệ tử, sẽ không đều bị giết đi. Lâu Nhàn Đình lòng tràn đầy mãn nhãn đều là nghi vấn. Hắn đột nhiên có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Cũng là lần đầu tiên thiết thực cảm giác được, Vân Hoàng ca đáng sợ chỗ. Còn tuổi nhỏ, liền có thể lật úp vãng sinh cốc, nếu là đến về sau, nàng nên đến loại nào hoàn cảnh. Đăng phong tạo cực, nhìn xuống thương sinh, cũng đều không phải là không có này khả năng a. Lâu Nhàn Đình một đường vừa kinh vừa sợ lại là nghi hoặc. Liền như vậy vừa đi lộ một bên đoán, về tới chủ thành phủ bên trong. Hết chương.